Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2009, 10 đại tông sư. Lão đại, tốt chờ mong lại trở về thập vạn đại sơn A. Đứng trên thiên vũ phúc thuyền, nhìn độc long cung cung chủ phi hành hành cung dần dần nhỏ đi. Cái kia mặt trên đứng thẳng cung chủ Vân Tòng Long cùng hoa trưởng lão nhìn theo bọn họ rời đi. Kim Phi Dương không khỏi đầy cõi lòng chờ mong nói. Đúng đấy, đến lúc đó lão đại ngươi chính là này thập vạn đại sơn bá chủ thực sự. Công Tôn Thành nói, cây lớn thì đón gió to. Tuy rằng bình thường bốn đại tông môn cũng không để ý này phía nam thập vạn đại sơn. Nhưng nếu là thật có một môn phái quật khởi mạnh mẽ, chỉ sợ bọn họ cũng biết lòng sinh bất an. Vì lẽ đó Thiên Ma Tông việc còn phải bàn bạc kỹ càng, chí ít tạm thời còn chưa phải là dơ lên cao cờ xí thời điểm. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tông chủ nói là thập vạn đại sơn chính là cùng sơn ác thủy chi địa. Bốn đại tông môn là không lọt mắt. Nhưng nếu như xuất hiện một cái cường đại đến là đủ uy hiếp được bọn họ địa vị tông môn, nói không chắc liền sẽ sinh ra bất ngờ đến. Chúng ta bây giờ cho dù có tông chủ ở, so với bốn đại tông môn vẫn là chênh lệch một cấp độ. Tạm thời điệu thấp một ít, không để cho bọn họ biết được hư thực, không muốn gây nên bọn họ chú ý luôn đúng. Thân Đồ Trì nói, bốn đại tông môn có lợi hại như vậy sao? Bây giờ Độc Long cung thêm vào Kim Thi trại, còn có lão đại, gần như tương đương với có 10 vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ. Như vậy còn muốn cách biệt bốn đại tông môn một cấp độ sao? Kim Phi Dương bốn người nghe vậy không khỏi hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Bọn họ tuy rằng lập phái Long Đằng sông lớn, nhưng dù sao đến Quát Thương Sơn đại động thiên thời gian còn thiếu. Hơn nữa bốn đại tông môn càng tầng lớp cao sức mạnh bí mật. Lấy bọn họ hôm nay thân phận địa vị cũng tiếp xúc không tới. Đó là đương nhiên, bốn đại tông môn tổ tiên đều là từng gia tiên anh lão tổ. Tuy rằng này ngàn năm tới nay, bốn đại tông môn lại không từng xuất hiện tiên anh lão tổ. Cũng chưa từng nghe nói có tiên anh lão tổ trở lại qua. Nhưng dù sao cũng là từng gia tiên anh lão tổ môn phái. Bọn họ khẳng định truyền thừa xuống đạo pháp lợi hại, pháp bảo, còn có các loại tu hành vật chất. Dựa vào những này, bốn đại tông môn liền sẽ cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng được Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Những này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ số lượng không chỉ có sẽ không thiếu. Mà trong đó có chút vẫn là đã bồi hồi ở tiên anh đại đạo môn hãm trước tuyệt thế cường giả. Những này cường giả đã nhòm ngó một chút tiên anh đại đạo huyền bí, triển khai lên pháp thuật đến dĩ nhiên có một chút tiên anh lão tổ uy lực. Lấy thực lực của ta là căn bản là không có cách chống cự. Thân Đồ Trì đáp lời, liền ngươi cũng căn bản là không có cách chống lại sao? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến nói. Về tông chủ, đúng thế, Quát Thương Sơn đại động thiên có 10 đại tông sư câu chuyện. Này 10 đại tông sư, 4 đại tông môn chiếm 8 tịch, này 10 đại tông sư đều là chân chính có hy vọng tiên anh đại đạo nhân vật. Liền coi như chúng ta này thập vạn đại sơn 4 đại thế lực hết thảy Kim Đan hậu kỳ tu sĩ hợp lại. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại một vị trong đó. Đương nhiên bọn họ số tuổi cũng phần lớn đã 10 phần già nua. Nếu không thể vượt qua cái kia then chốt một bước, hết thảy đều thành mây khói. Thân Đồ Trì khom người đáp lời, mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Lúc này đừng nói Kim Phi Dương đám người, liền ngay cả Cát Đông Húc nghe vậy cũng đều hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng ắt có niềm tin đánh bại 3 vị Thân Đồ Trì cấp bậc như vậy. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, nếu là đến 4 vị cũng chỉ có thể trình rằng co trạng thái. Nhưng nếu là theo Thân Đồ Trì nói chuyện, Thập vạn đại sơn bốn thế lực lớn nguyên bản kim đan hậu kỳ tu sĩ tổng cộng có 14 vị. Nói cách khác, 14 vị thân đồ trì cũng nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản 10 đại tông sư bên trong một vị tông. Sư, nói như thế đứng lên, lấy thực lực của hắn gặp gỡ 10 đại tông sư bên trong bất kỳ một vị đều là chắc chắn là thất bại. Không thể nghi ngờ, xem ra ta còn là ếch ngồi đáy giếng. May là có ngươi nhắc nhở, bằng không ta muốn là nhất thời đắc ý vênh váo. Một mình ta bị giết vẫn là chuyện nhỏ, nếu ngay cả Mệt Thiên Ma Tông nghênh đón tai họa ngập đầu. Đó chính là thiên đại tội lỗi lớn. Hút mạnh một khẩu hơi lạnh phía sau, Cát Đông húc một mặt nghiêm túc trầm trọng nói, tông chủ nói quá lời, bọn họ cũng đã gần như đi chấm dứt, bước đi kia vượt không đi ra, kỳ thực cùng đệ tử cũng không khác nhau gì cả. Hơn nữa còn muốn so với đệ tử trước một bước hóa thành một nắm đất vàng. Nhưng tông chủ ngài, nhưng không như thế, ngài nói đến vừa mới cất bước. Hơn nữa ngài đã nhòm ngó một chút đại đạo, đạo pháp cao thâm khó dò. Chí ít ở luyện thi, luyện đan phương diện đã là một đại tông sư. Tương lai không xa nhất định có thể vượt lên bọn họ bên trên. Còn cái gì tai họa ngập đầu? Đệ tử đám người nếu bái vào Thiên Ma Tông, tự nhiên là cùng tông chủ, cùng Thiên Ma Tông cùng chết sống. Đây là đạo nghĩa, cũng là mệnh trời, nhưng tuyệt đối không thể oán quái tông chủ. Ngược lại đệ tử đám người nếu không thể bảo vệ tông chủ, chính là đệ tử đám người vô năng. Thân đồ trì nghe vậy vội vã nói, như Cát Đông Húc đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thân đồ trì hay là còn không dám như vậy khẳng định. Nhưng từ khi Cát Đông Húc cho hắn chữa thương phía sau, thân đồ trì cũng đã biết Cát Đông Húc xác thực chỉ là một vị long hồ cảnh tu sĩ. Một vị long hồ cảnh tu sĩ liền lợi hại như vậy. Một khi bước vào kim đan đại đạo, có thể tưởng tượng được nhất định lập tức có thể sánh vai quát thương sơn đại động thiên 10 đại. Tông sư, tiên anh đại đạo đương nhiên phải so với kim đan đại đạo khó hơn rất nhiều. Thân đồ trì tự nhận kém xa tông chủ, liền chính hắn đều có thể bước vào kim đan đại đạo. Tông chủ bước vào kim đan đại đạo tự nhiên là trên tấm sắt cái đinh. Không sai, lấy lão đại thiên phú của ngài, vượt lên cái gì đó 10 đại tông sư bên trên, nhất định là chuyện sớm hay muộn. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy lập tức một mặt tự tin nói. Ha ha, liền vì các ngươi lời nói này, ta vô luận như thế nào cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày sánh vai 10 đại tông sư. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hào hùng vạn trường, hướng lên trời cười dài. Kim đan đại đạo hắn bây giờ còn không biết lúc nào có thể bước vào. Nhưng chỉ cần âm minh đại hà bên trong có đầy đủ âm thú, hắn liền có thể nuôi dưỡng được 62 đầu vượt qua 2 lượt thiên kiếp cấp cao kim giáp cương. Đảm nhiệm 10 đại tông sư lợi hại bao nhiêu, không có khả năng ngăn cản được hắn 62 đầu vượt qua 2 lượt thiên kiếp cấp cao kim giáp cương. Coi như âm minh đại hà bên trong không có đầy đủ âm thú, chỉ cần đem âm minh đại hà âm thú quét đi sạch sành xanh, cái kia 62 đầu cương thi cũng tất nhiên là thực lực tăng mạnh. Miễn cưỡng chống lại một vị tông sư vẫn là có thể làm được. Huống hồ thân đồ trì đám người có hoàn chỉnh cửu âm huyền khí quyết cùng thái âm luyện thi thuật, thực lực tất nhiên cũng biết nhanh chóng tăng cao. Hoa Mạn Ngâm đám người càng không cần nói, trên người bọn họ có một tia kim long huyết mạch. Chỉ cần Cát Đông Húc kích phát bọn họ cái kia một tia kim long huyết mạch, lại truyền thụ cho bọn hắn được từ thượng cổ kim long bộ phận không trọn vẹn đạo pháp, thực lực cũng nhất định sẽ nhanh chóng tăng cao. Nói không chắc, bọn họ những người này bên trong liền sẽ xuất hiện một vị cấp độ tông sư nhân vật. Ha ha, lão đại ngươi đều phải cố gắng, vậy chúng ta phải càng thêm nỗ lực, bằng không chắc là phải bị ngươi bỏ rơi liền cái bóng đều không thấy. Kim Phi Dương bốn người cười nói, Nếu như vậy, vậy các ngươi còn không đi tu hành, đứng ở chỗ này làm cái gì? Thao túng Thiên Vũ Phúc Thuyền sự tình, giao cho Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội là được rồi. Cát Đông Húc cười nói, là, lão đại, Kim Phi Dương bốn người nghe vậy động tình nhìn Cát Đông Húc một chút. Liền từng người thối lui, bọn họ biết Vân Nghê cùng Vân Hà tu vi cao đến đâu. Ở trong mắt Cát Đông Húc chỉ là thuộc hạ, mà bọn họ nhưng là chân chính anh chị em. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.